Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 9, được gặp TFBOY P1. Góc chuyện audio.com. Hi hi các bạn ơi, chuyện của mình đã đờ si hơn 1.000 lượt xem, mình rất vui nên sẽ cố gắng phun bộ chuyện này. Nhưng chỉ có một điều là nhiều người đọc như thế nhưng lại có rất ít người bình luận. Mình mong bạn nào đọc chuyện của mình thì để lại cho mình cái nhận xét với nhé. Hành các, bạn nhiều, ta là giải phân. Cách 5 giờ sau thì cả ba đứa xuống đến sân bay. Điều là chúng nó bất ngờ là sân bay rất đông và hầu như mọi người đang đứng ở sân bay đều là fan của tụi nó, thật là ngoài sức tưởng tượng mà. Chúng nó còn cứ tưởng sẽ chỉ có lác đác vài người thôi cơ. Em, anh còn bi quan cho rằng sẽ cô có một ai đến chào đón bọn nó cả. T, G, bi quan cái gì cơ chứ? Đứng trong top 10, nhóm nhạc nổi tiếng nhất châu Á mà ít ai biết đến thì bó tay. Cả sân bay tràn ngập những dải duy băng màu trắng có in đôi cánh của thiên. Hẳn, ba đứa chúng nó vừa đi vừa vẫy tay chào thân thiện. Khi chuẩn bị, lên xe có một em bé chạy đến níu tay C, băng lại và đưa tặng cho cô một bông hoa hồng trắng. Cô rất vui, cứ cười tủm tỉm suốt lúc ngồi trên xe. Đi về nhà của em anh, cho T, G lưu ý nhé em anh vì hồi nhỏ từng sống bên này một thời gian nên có nhà và rất rộng nên cả đám bao gồm cả chị quản lý sẽ ở đây nhé. Còn đoàn hỗ trợ thì sẽ thuê khách sạn ở nhé. Hoa nhà cậu to thật đấy em anh. Vừa bước xuống xe nhìn thấy nhà của em anh thì đờ, hằng đã cô khỏi trầm trồ khen vì nó quá là đẹp và to. Thôi vào nhà đi, em anh lấy chìa khóa mở cửa cho ba người kia vào nhà. Ở đây có mấy phòng vậy em? C Kim quản lý hỏi. Có 8 phòng đấy chị. 5 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách và mỗi phòng ngủ sẽ có 1 phòng WC. Em, anh giới thiệu làm đờ, hằng và C Kim. Há hốc mồm ra còn C, băng thì cô vì em anh đã nói cho cô biết trước rồi. Thôi mỗi người một phòng chọn và đi tắm đi, chiều chúng ta sẽ ra công ty của đối tác. C Kim xem lịch làm việc rồi nói với chúng nó. Vâng, ô, đến chiều cả ba đờ si đánh thức bằng chiêu sư tử gầm của C Kim. Chị học chiêu này ở đâu thế? Em, anh nhăn nhó vì bị đánh thức. Cô học ở đâu cả? Thôi thay quần áo đi rồi đến công ty TF với chị. C Kim cười nói. Vâng, cái gì? Công ty TF Entertainment á? Đờ, hằng hét to hết sức có thể. Cái gì cơ chứ? Cô đờ si hợp tác với thần tượng của cô. Á, có ai tin cô? Cô đờ si vui, chết đây này. Thế thì nhanh thôi cô muộn. Đờ, hằng dục, đờ si đến CT thần tượng là quính hết cả lên. C, băng nhìn đờ, hằng đờ di vui mừng thì bĩu môi nói. Thế cậu đờ si gặp chị Yuna thì cậu có như thế cô? Đờ, hằng bất bình hỏi. Tất nhiên là cô, bởi vì mình muốn gặp lúc nào trả đờ si. C, băng thản nhiên nói. Cậu, thôi cô nói với cậu nữa, tớ đi thay quần áo đây. Đờ, hằng cứng họng, cô nói đờ si gì nữa thì đành lên phòng thay quần áo. 15, sau thì ba đứa đã đứng trước cửa công ty. Hoa to thật đấy, tớ thấy nhiều lần trên TV rồi nhưng nhìn ngoài đời thì nó to hơn nhiều. Đờ, hằng nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt mình thì cô khỏi trầm trồ. Thôi có định đi vào cô hay là định đứng đây? C Kim lên tiếng. Góc chuyện audio.com. Chú ý từ sau trở đi cho đến hết chương mà cả ba đứa về Việt Nam thì tất cả các câu nói của ba đứa đều là tiếng Trung nhé cả nhà. Dạ vào, ô, xin chào các bạn, có phải đến từ Việt Nam cô? Từ đâu xuất hiện một anh chàng cao to, đẹp trai khiến cho mọi người bất ngờ. Vâng đúng rồi, chúng tôi đến từ Việt Nam C, băng trả lời anh chàng với tiếng Trung khá là rành rọt khiến anh ta hơi bất ngờ. À vậy thì đúng rồi. Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phòng CEO nhé, sếp của chúng tôi rất muốn gặp các bạn đấy. Anh chàng quản lý nở một nụ cười tươi hết sức có thể. Vâng, bốn người đờ si đưa đến một căn phòng khá là sang trọng, trang trí theo kiểu cổ điển. Toàn, bộ gian phòng đờ si làm bằng gỗ khá là tinh xảo. Cho ta thấy người làm ra, căn phòng này phải là người hết sức khéo léo. Xin chào các bạn, vị CEO lên tiếng. Tiếng nói của ông ấy khá là dễ nghe. Ông ta đã khoảng 40 tuổi. Xin chào ông, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim, quản lý của Angel Frost. C Kim đưa tay ra chào lịch sự. Chào cô, tôi là CEO ở đây. Các bạn cứ gọi tôi là ông Lý cũng đờ si. Ông Lý cũng bắt tay chào lại lịch sự. Như các bạn biết đây, công ty chúng tôi đã rất ngưỡng mộ các bạn vì tài năng ca hát cũng như ngoại hình. Tôi còn đờ si, biết ngoài ra các bạn còn có khả năng diễn xuất cũng khá tốt nên tôi muốn mời các bạn tham gia đóng bộ phim Tình yêu tuổi trẻ. Đây là lịch làm việc của các bạn. Các bạn sẽ tham gia đóng phim cùng với TFBOY là ba nhân vật nam chính. Bắt đầu từ ngày mai cảnh quay đầu tiên sẽ bắt đầu. Tí nữa các bạn sẽ gặp TFBoy để làm quen trước nhé. Tôi mong chúng ta sẽ có một mối hợp tác lâu dài và bền vững. Ô, Lý nói, vâng chắc chắn rồi, thay mặt cho CEO tôi xin đảm bảo với ông chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để hoàn thành bộ phim một cách tốt đẹp. C. Kim cười mỉm tử, tin nói, đờ C, vậy thì bây hát các bạn hãy xuống gặp TFBoy. Đi, chúng tôi sẽ cho xe đến đón tận nơi. Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho các bạn ở khách sạn rồi. Nếu có gì các bạn cứ gặp cậu Lam đây, cậu ấy sẽ chỉ cho các bạn. À chúng tôi đã có chỗ ở rồi nên xin từ chối. C. Kim nói, vậy cũng cô sao, bây hát các bạn xuống gặp TFBoy đi nhé. Cậu Lam đắp họ xuống gặp TFBoy nhé. Vâng, mời các vị đi theo tôi. À, Lam dẫn đường. Ây ra thế thì chuyến đi này đờ, hằng là vui nhất nhỉ. M, anh cười nói. Chuẩn rồi còn gì, đờ si gặp thần tượng sao mà cô thích. C, băng cũng nói. Thôi đi nha người ta giận đấy. Mà An ơi đến chưa ạ, đờ, hằng làm mặt giận dỗi rồi quay sang hỏi anh Lam. Đây đến nơi rồi để tôi vào thông báo. À, Lam cười rồi vào phòng. Khoảng 5, sau thì 4 người vào. Vào đến phòng thì thấy TFBoy đang ngồi trên ghế. Các em làm quen đi nhé. Giới thiệu với TFBoy đây là Angle Frost. Còn đây, là TFBoy. Các bạn làm quen với nhau đi nhé. Tôi và quản lý Kim sẽ đi. Sắp xếp một số việc rồi sẽ quay lại. À, Lam giới thiệu. Vâng, ô, xin chào tôi là Vương Tuấn Khải. Trưởng nhóm TFBoy, xin chào tôi là Vương Nguyên. Xin chào, Dịch Dương thiên tỷ giới thiệu, hích hích có cần phải kiêm lời thế cô, đến lượt chúng nó giới thiệu, xin chào tôi là Nguyễn Hoàng Chi Băng, trưởng nhóm Angel Frost, xin chào tôi là Đàm Phạm Minh Hằng, đờ, Hằng dù vui lắm nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế để cô mất hình tượng. Xin chào tôi là Phạm Minh Anh, rất vui đờ si làm quen, hợp tác vui vẻ chứ, Khải ca đưa tay ra nhìn C, băng rồi mỉm cười nói. Ok, hợp tác vui vẻ, C, băng cũng đưa tay bắt lại nhưng cô cười. Mặt cô có lấy, một tia cảm xúc làm cho Khải khá bất ngờ vì đây là cô gái đầu tiên anh. Góc chuyện audio.com, tiếp xúc mà lại lạnh lùng thế. 6 người nói chuyện đờ si một lúc thì A, Lam và C Kim đến đưa 3 người về nhà. Sorry cả nhà vì mấy hôm cô răng chép nào cho cả nhà nhé. Chép này mình đã cố, viết dài để bù đấy. Nhớ tiếp tục ủng hộ cho chuyện của mình nha. Yêu cả nhà, nhiều cách chương.